Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chân dài tiểu lừa đảo. Cửa xe mở ra, Mộ Thiên Tuyết vội vàng xuống xe chào hỏi. Gia Gia tỷ, mỗi lần đối mặt với cái này chỉ so với nàng lớn một tuổi lạnh lùng thiếu nữ, nàng đều có một loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Lạc Phi đi đến Lạc Gia Gia trước người, còn không tới kịp nói chuyện, Lạc Gia Gia mở miệng trước, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói, ngươi được bao nuôi rồi? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, nói xong, không còn để ý không hỏi hai người, trực tiếp rời đi. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau, Lạc Gia Gia, Lạc Phi sững sờ một chút, đuổi theo, đi theo phía sau của nàng giải thích nói. Ta không có bị bao dưỡng, vậy cũng không phải ban trưởng xe, ta chỉ là vừa may ra trên đường gặp phải ban trưởng, cho nên ban trưởng mới chở ta trở về. Ra hẻm nhỏ, đi vào nhà ga, Lạc Gia Gia dừng bước, nhìn lấy phía trước trên đường phố quá khứ xe cộ, thản nhiên nói, a, Lạc Phi bồi tiếp nàng cùng nhau chờ lấy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy con mắt của nàng nói, ăn cơm không? Có muốn hay không ta mua tới cho ngươi phần bữa sáng? Lạc Gia Gia không nói gì. Trong nhà không có chuyện gì phát sinh à? Cái này hai đêm, ngươi ngủ có ngon không? Lạc Phi lại hỏi, luôn có chồng ra đi Hoa Thiên Tửu Địa hưởng thụ. Đem nàng một người bỏ ở nhà chịu đói chịu khổ cảm giác áy náy. Ngươi thì sao? Lạc Gia Gia cặp kia lạnh lùng mà mê người con ngươi, cuối cùng nhìn về phía hắn. Hai ngày này, ngươi cùng trưởng lớp các ngươi ngủ có ngon không? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không có cùng ban trưởng ngủ. Ta thề, Lạc Phi chỉ thiên thề. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đường đi. Nói, ta tìm cái mới kiêm chức. Cái gì kiêm chức? Tiền lương bao nhiêu? Lạc Phi liền vội vàng hỏi. Người mẫu xe hơi. Một ngày 1.000, Lạc Gia Gia nói xong, mặt không thay đổi đi hướng đến trạm xe buýt. Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức biến sắc, đuổi theo, đi theo phía sau của nàng lên xe, đoạt ở trước mặt của nàng. Dã man ở tài xế phía sau lan can chỗ gạt ra một cái không gian, đem nàng kéo vào, sau đó hai cánh tay nắm lấy lan can, đem nàng bảo hộ ở bên trong, thấp giọng nói, không được. Lạc Gia Gia nghiêng người, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lạc Phi có thể ngửi được nàng tóc dài trên cùng trên thân thiếu nữ mùi thơm ngát. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên mặt nàng khẩu trang cùng cấp trên ánh mắt nói. Lạc Gia Gia, ta nói không được, người không thể đi. Lạc Gia Gia vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, mặt không biểu tình, không nói một lời, bên cạnh có người chen tới. Thân thủ muốn đi đỡ Lạc Gia Gia phía sau lan can. Nếu như vịn ở nơi đó, liền có thể một mực chạm đến Lạc Gia Gia tóc dài. Lạc Phi một phát bắt được cái tay kia, dùng lực hất ra, quay đầu mộc nghiêm mặt nói. Cút, đó là một tên người cao thanh niên. Trên mặt lập tức dâng lên một cỗ nộ khí. Mịt mờ lườm Lạc Gia Gia liếc một chút, vồ một cái về phía lồng ngực của hắn nói. Tiểu tử. Ngươi nói cái gì? Không đợi tay của đối phương chạm đến ở ngực, Lạc Phi một phát bắt được, nhẹ nhàng uốn éo, két một tiếng, nghe được xương cốt muốn gãy xương thanh âm. Âm thanh lạnh lùng nói, ta kêu ngươi cốt. A, người cao thanh niên lập tức kêu thảm một tiếng, nghiêng cánh tay cùng thân thể, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, lỏng, buông tay, gãy mất, chấm ngoặc kép. Lạc Phi lại mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm mấy giây, mới buông lỏng tay ra, người cao thanh niên nắm thu hoạch được tự do cổ tay. Tê tê tê, xoa nhẹ vài cái, lập tức thẹn quá hóa giận, một cái tay khác đột nhiên nắm thành quả đấm, trực tiếp hướng về mặt của hắn đập tới, trong miệng nổi giận mắng, thảo bùn, a, ba chữ vừa mắng hai chữ, Lạc Phi nắm đấm trực tiếp đập vào quả đấm của hắn trên. Người cao thanh niên lập tức kêu thảm một tiếng, nắm nắm đấm liền ngồi xổm xuống, một bên run rẩy, một bên sắc mặt trắng bệch gào gào kêu lấy. Bốn phía hành khách thấy cảnh này, đều là chen chúc lấy cho bọn hắn đưa ra không gian. Tài xế vừa lái xe, một bên quay đầu lớn tiếng khuyên nhủ. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, hướng phía sau đứng, đằng sau còn có vị trí. Tất cả mọi người vội, chen một chút liền tốt. Lạc Phi không có lại ý cái kia người cao thanh niên. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt mỹ thiếu nữ. Ánh mặt trời sáng rỡ từ cửa sổ rơi vào tấm kia cho dù mang theo khẩu trang cũng không che giấu được gương mặt xinh đẹp trên. Đầu kia như màu đen tơ lụa loại tóc dài đen nhánh mềm mại. Dường như bị rát lên một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Duy mỹ như họa, cái này rõ ràng là họa bên trong mặt, họa bên trong ánh mắt cùng cái mũi, họa bên trong tóc dài cùng bóng người, họa bên trong người. Nhưng hết lần này tới lần khác đứng ở trước mặt hắn. Hết lần này tới lần khác là hắn sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Có dạng này nữ hài trong nhà chờ lấy. Cái gì cầu thí nhiệm vụ? Cái gì cầu thí giác tỉnh bộ? Cái gì cầu thí điểm cống hiến? Không đáng một đồng. Lạc gia gia, không phải ta không cho ngươi đi làm kiêm chức. Chỉ là ngươi cái này kiêm chức không quá thích hợp ngươi. Lạc Phi nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Kỳ thực lấy Lạc gia gia dáng người cùng tướng mạo. Thật muốn đi làm cái này kiêm chức. Đoán chừng còn lại tất cả người mẫu xe hơi đều phải nghỉ việc. Nhưng hắn gặp qua người mẫu xe hơi. Đều mặc lấy rất ít. Trên cơ bản đều muốn lộ ra đôi chân dài. Mà lại giống như là hàng hóa một dạng. Đứng ở nơi đó cung cấp người thưởng thức. Chụp ảnh, nghị luận. Thậm chí còn có một số buồn nôn người. Trực tiếp tiến đến phụ cận đi đập người nhà bắp đùi cùng bộ ngực. Cùng cố ý sát bên chụp ảnh chung. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Lạc gia gia, ta không cho phép ngươi đi. Lạc Phi lần nữa kiên quyết cường điệu. Lạc gia gia cuối cùng từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía hắn nói. Vì cái gì không thích hợp ta? Ta dáng dấp xấu. Vẫn là dáng người không tốt. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tính cách không tốt. Lạc Phi bắt đầu nói nhảm. Người ta người mẫu xe hơi đều muốn tính cách tốt. Mặt mỉm cười, còn có không thể mang khẩu trang. Người sẽ cười sao? Người dám không mang khẩu trang à? Lạc Gia Gia nói, ta có thể không mang khẩu trang. Lạc Phi nghe xong, lập tức gấp, không được. Lạc Gia Gia, người nếu là dám đi, ta thì, chấm ngoặc kép, người thì như thế nào? Ta sẽ không ăn cơm, đói chết ta chính mình. Lạc Phi một mặt uy hiếp mà nói. Lạc Gia Gia quay mặt chỗ khác. Ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía ngoài cửa sổ. Lạc Phi bất đắc dĩ. Đành phải mềm giọng nói. Lạc Gia Gia, ta biết ngươi muốn kiếm tiền. Nhưng là ta không là để cho ngươi biết sao. Ta có thể kiếm tiền. Sự kiện này không cần ngươi quan tâm. Giao cho ta là có thể. Ngươi một mực đi học. Ngươi ở thư viện kiêm chức liền rất tốt. Không cần thiết lại mặt khác tìm kiêm chức. Ta nguyện ý. Lạc Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ. Mặt không thay đổi nói. Lạc Phi nhìn lấy nàng quật cường mà lạnh lùng ánh mắt. Trong đầu nghĩ đến nàng đi làm người mẫu xe hơi bị người chụp ảnh hình ảnh. Lập tức lại vội lại khó chịu. Tim giống như là chặn lấy một khối đá. Liền hô hấp đều chật vật. Ở ngực kịch liệt phập phồng. Tiếng hít thở cũng càng lúc càng lớn. Trước mắt có chút choáng váng. Đành phải cầu khẩn nói. Lạc Gia Gia, cầu ngươi, đừng đi, về sau ta nấu cơm, ta giặt quần áo, ta lau nhà, ta cho ngươi bưng trà rót nước, trải giường chiếu xếp chăn, đấm lưng nắm chân, cái gì đều giúp ngươi làm, có được hay không? Không tốt, Lạc Gia Gia vô tình cự tuyệt, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn về ngoài cửa sổ. Ai? Chấm ngoặc kép, Lạc Phi ai thanh thở dài. Quay đầu nhìn thoáng qua, muốn một quyền đem vừa mới cái kia người cao thanh niên đánh ngã. Phát tiết một chút lửa giận, lại phát hiện đối phương đã chẳng biết lúc nào. Lặng lẽ chạy trốn, hắn đành phải một quyền đánh vào trước mặt tay hãm trên. Kết quả cái kia thô to lan can sát, trực tiếp bị hắn cho ngẩng lên. Ngay tại tài xế lái xe giật nảy mình, trong xe hành khách cũng giật nảy mình. Tên kia lẫn trong đám người người cao thanh niên. Vốn là ngay tại hung tợn nghĩ lấy làm như thế nào trả thù lúc. Thấy cảnh này, lập tức bị hù trong lòng run lên. Lập tức cúi đầu, lần nữa dùng lực hướng về đằng sau chen tới. Ngươi làm gì? Hủy hoại của công. Tài xế quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức trợn mắt nhìn. Lạc Phi cự xấu hổ. Vội vàng thân thủ đem uốn lượn lan can sắt tách ra trở về. Một lần nữa tách ra thẳng nắm tròn. Nói xin lỗi. Xin lỗi a sư phó. Đã sửa xong. Tài xế quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức khóe miệng giật một cái. Không dám ở lên tiếng. Bên cạnh hành khách nhìn lấy tình cảnh này. Càng là âm thầm kinh hãi. Lớn như vậy một cái lan can. Một cái tay tùy tiện một tách ra thì tách ra thẳng. Lập tức bóp thì nắm tròn. Đây là cái gì biến thái khí lực a? Tên kia người cao nam sinh núp ở phía sau cùng. Cúi đầu. Run lẩy bẩy. Đến trạm về sau. Lạc Phi che chở Lạc Gia Gia xuống xe. Hành lang bên trên hành khách gặp hắn một bộ dã man mở đường bộ dáng. Nơi nào còn dám chở hắn đến đẩy. Lập tức gạt ra nhường ra một con đường. Để hai người bọn họ đi xuống. Cửa xe đóng lại. Xe cộ một lần nữa khởi động về sau. Trong xe mọi người mới thở dài một hơi. Tiểu tử kia là luyện võ qua a. Lớn như vậy một cái lan can. Chấm ngoặc kép. Ta xem là có đặc dị công năng. Tùy tiện kéo một phát bóp. Lan can thì khôi phục. Chấm ngoặc kép. Mọi người nghị luận. Lạc Phi sau khi xuống xe. Mới phát hiện tích phân tăng trưởng 200. Hiển nhiên là cái kia người cao thanh niên cung cấp. Lạc Gia Gia đi ra nhà ga. Hướng về trường học đi đến. Lạc Phi tâm lý lo lắng khó chịu. Bước nhanh đuổi theo. Có chút tức hổn hển mà nói. Lạc Gia Gia. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta? Ta nói cái kia kiêm chức không thể đi. Ngươi nghe được không? Lạc Gia Gia trí nhược không nghe thấy. Tiếp tục đi đến phía trước. Lạc Phi lập tức cả giận nói. Chân dài con thỏ nhỏ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nếu là dám đi. Ta đem ngươi đôi chân dài đánh gãy. Lạc Gia Gia dừng bước lại. Quay đầu nhìn lấy hắn. Ngươi nếu là dám đi. Ta đem chính ta đôi chân dài đánh gãy. Lạc Phi nắm nắm đấm. Tức giận uy hiếp nói. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Đi hướng trường học đại môn. Lạc Phi đứng lại tại chỗ. Bất lực mà nhìn xem bóng lưng của nàng. Trên mặt phẫn nộ biến thành uể oải. Gục đầu ủ rũ thất hồn lạc phách bộ dáng. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn thở dài một hơi. Cúi đầu. Ngây người nửa ngày, chuẩn bị rời đi. Lúc này, trước mặt đột nhiên vang lên Lạc Gia Gia thanh âm. Về sau còn ra đi lâu như vậy không trở lại sao? Lạc Phi đột nhiên ngẩng đầu. Lạc Gia Gia đi mà quay lại. Chính thanh tú động lòng người đứng trước mặt của hắn. Hai con ngươi lạnh lùng mà lạnh như băng nhìn lấy hắn. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt của nàng. Gió nhẹ thổi lất phất mái tóc dài của nàng. Nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng mỹ dung động lòng người. Lạc Phi đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy nàng, ôm thật chặt lấy nàng. Gương mặt chôn ở trong mái tóc của nàng nói. Không, cũng không tiếp tục. Lạc Gia Gia, đừng đi làm người mẫu xe hơi. Được không? Ta nuôi dưỡng ngươi. Ta cái gì thời điểm nói ta muốn đi làm người mẫu xe hơi rồi? Lạc Gia Gia đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Phi lập tức buông lỏng ra nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói, người vừa mới ở nhà ga lúc không phải nói, chấm ngoặc kép, ta nói ta tìm cái kiêm chức, nhưng cũng không có nói ta sẽ đi. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đúng là, người sẽ không đi làm người mẫu xe hơi rồi. Lạc Phi vẫn còn có chút không dám xác định, ngu ngốc mới có thể đi. Lạc Gia Gia nói xong, không còn để ý không hỏi hắn, quay người đi hướng cửa trường. Lần này, là thật rời đi. Lạc Phi nhìn nàng kia cao gầy yểu điệu bóng lưng tiến vào trường học. Rốt cục kịp phản ứng. Lớn tiếng nói, Lạc Gia Gia, người thằng nhóc lừa đảo này. Ngươi chờ, buổi tối muốn ngươi đẹp mặt. Lạc Gia Gia tại cửa ra vào ngừng lại, quay đầu, mắt nhìn lấy hắn. Buổi tối ta muốn ngươi mặc xem chút. dẫn ngươi đi ăn tiệc, dẫn ngươi đi dạo phố, dẫn ngươi đi mua quần áo mới. Lạc Phi lớn tiếng nói, lập tức quay người chuồn đi. Nhìn lấy hắn trốn hướng nhà ga bóng lưng, Lạc Gia Gia lạnh lùng khóe miệng, có chút bỗng nhúc nhích, còn ngươi lạnh lùng, cũng giống là bị thần phong thổi tan một dạng, chỉ còn lại có như ánh nắng đồng dạng ôn nhu. Lạc Phi lên xe, cũng không có trực tiếp đi trường học, mà chính là trở về nhà, quần áo muốn rửa, trong nhà còn muốn quan sát một chút, hắn hy vọng trong nhà cùng thang lầu đường, trên bệ cửa sổ, trên ban công, chỉ có Lạc Gia Gia vị đạo. Tuy nhiên tên kia tà ác giác tỉnh giả bị tru sát, nhưng không bảo đảm không có gì có khác tà ác giác tỉnh giả tới. Mà lại những cái kia bình thường giác tỉnh giả nhóm, cũng không nhất định đều là an toàn. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ở nhà ga xuống xe, đi vào hẻm nhỏ lúc, phát hiện ban trưởng vậy mà cưỡi xe ở tòa thứ nhất cửa tiểu khu chờ lấy. Lạc Phi sửng sốt một chút, bước nhanh tới, nói, ban trưởng, ngươi đang làm gì? Chờ ngươi đến trường A, Mộ Thiên Tiết một mặt tự nhiên nói. Lạc Phi kỳ quái nói, ta vừa mới không phải đã ngồi xe đi rồi sao? Làm sao ngươi biết ta sẽ còn trở về? Đoán, Mộ Thiên Tiết mỉm cười, ngươi rời nhà 2 ngày, cũng không yên tâm tỉ tỉ ngươi ở nhà một mình bên trong. Cho nên hẳn là sẽ trở về xem một chút, tối thiểu nhất muốn nhìn, có không có người ngoài chuẩn bị vụng trộm đi vào dấu vết đi. Cho nên, ban trưởng một mực tại nơi này chờ lấy ta. Nhìn lấy trước mặt như ánh nắng đồng dạng long lanh ấm áp mỹ thiếu nữ, Lạc Phi trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Phản dù sao thời gian còn sớm nha. Mộ Thiên Tuyết nhún vai, dường như đây chỉ là một kiện rất bình thường việc nhỏ. Lạc Phi nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn mấy giây, lại vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua nàng cặp đùi đẹp, đổi quần, xin lỗi, để ngươi không thấy được. Mộ Thiên Tiết giang tay ra, một mặt áy náy, Lạc Phi gương mặt nóng lên, bước nhanh hướng về tiểu khu đi đến. Ban trưởng chờ một lát, ta về thăm nhà một chút liền đến. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn có chút xấu hổ cùng chật vật bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Lạc Phi về đến nhà, dựa vào bén nhạy khứu giác cùng thị lực, trong phòng ngoài phòng, mỗi một góc bên trong đều kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ phát hiện một chương mang theo vết máu băng vệ sinh. Vị đạo là Lạc Gia Gia, lúc này mới yên lòng lại, giặt quần áo, treo ở trên ban công về sau, lập tức cõng túi xách ra cửa. Không thể để cho ban trưởng đợi lâu. Đúng, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn hỏi ban trưởng. Nhiệm vụ lần này, hắn tru sát yêu quái, đạt được 3 khỏa yêu đan. Từng nghe ban trưởng nói, thứ này rất chân quý, cần phải có thể bán không ít tiền đi. Nếu như có thể bán đi, như vậy tối nay, hắn thì mang chân dài con thỏ nhỏ đi ăn tiệc, đi mua quần áo mới. Ít nhất phải mua 2 kiện đẹp mắt váy, còn có đồ ngủ, còn có giày, nếu như có thể gặp phải dây cây chế phục cùng vớ dài. Lạc Phi, tâm tình rất tốt sao? Cười vui vẻ như vậy. Lạc Phi ngay tại tưởng tượng lấy rất nhiều tiền mặt cùng đủ mọi màu sắc quần áo mới. Cùng vớ dài lúc, bị ban trưởng thanh âm cắt đứt. Ban trưởng cưỡi, vẫn là ta cưỡi. Lạc Phi đi tới nói. Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút. Nói. Lần này ta mang ngươi đi, mỗi lần đều là ngươi mang ta, để ngươi xem thường khí lực của ta. Lạc Phi trực tiếp ngồi ở đằng sau, nói, ta thích đằng sau, chỉ dùng lặng yên ngồi ở chỗ này nhìn lấy ban trưởng động. Nhìn lấy ban trưởng tóc dài bay múa, chân dài lắc lư, là một loại hưởng thụ. Mộ Thiên Tiết chừng lấy xe đạp, nhíu nhíu mày lại, Lạc Phi, ta thế nào cảm giác nghe ngươi câu nói này? Có loại muốn đánh ngươi xúc động đâu. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, lại tìm không thấy đánh lý do của ngươi. Khả năng này cũng là xuất lực người đối đãi không xuất lực người tâm thái đi. Lạc Phi một mặt đại nhân thâm trầm. Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi không có sao chứ? Ta luôn cảm thấy nàng lạnh quá. Mỗi lần ở trước mặt nàng, ta đều tốt khẩn trương. Người biết, ta coi như tại hiệu trưởng trước mặt, cũng sẽ không khẩn trương. Nhưng ở tỷ tỷ ngươi trước mặt, ta cảm giác nói đều sẽ không nói. Mộ Thiên Tiết giận dữ nói. Lạc Phi cười khổ nói. Nàng thì như thế, đối với người nào đều là như thế. Đối với ta cũng vậy. Ban trưởng kỳ thực không cần khẩn trương. Tựa như là đúng đợi người bình thường một dạng đối nàng là được rồi. Bởi vì ngươi mặc kệ đối nàng lễ phép vẫn là không lễ phép. Đối nàng tốt hay xấu, nàng đều sẽ không để ý đến ngươi. Cho nên, ở trước mặt nàng không cần thiết khẩn trương cùng cẩn thận từng ly từng tí. Mộ Thiên Tuyết đạp lấy xe đạp, an tĩnh trong chốc lát. Đột nhiên nói, tỷ tỷ ngươi nói bạn trai sao? Không có, cái kia nàng chuẩn bị nói sao? Lạc Phi nghĩ nghĩ, một mặt bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy nàng khả năng cả một đời cũng sẽ không nói đi. Mặc kệ là tính cách nguyên nhân, tư tưởng của nàng cùng tâm tính cũng có vấn đề. Vậy còn ngươi, Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết lại hỏi. Ta, Lạc Phi nhún vai, nói, ta cũng không nghĩ tới. Thuận theo tự nhiên đi, dù sao mới cao nhị, thời gian còn sớm đây. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, nếu như ngươi cũng không nói. Như vậy, ngươi cùng tỷ tỷ, chuẩn bị cứ như vậy sống hết đời sao? Lạc Phi nói, rất tốt à, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Ta nhớ được chúng ta đã từng ở phòng. Trên lầu có một đôi tình lữ trẻ tuổi. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cãi nhau đánh nhau. Ta cùng Lạc Gia Gia trước kia cũng sinh hoạt tại mỗi ngày cãi lộn phát cáu đập đồ vật trong không? Gian, cho nên, kỳ thực chúng ta đều sợ hãi tìm một nửa khác. Ta cảm thấy chúng ta hai cái thì giống như bây giờ. Rất tốt, thật rất tốt. Tuy nhiên chúng ta tính cách cũng không tốt. Nhưng chúng ta rất ít cãi nhau. Càng không biết đánh nhau. Thời gian bình bình đạm đạm. Có ăn có mặc, có ở. Đi kiêm chức, ngẫu nhiên còn có thể đi dạo phố. Đi ăn cơm, ta cảm giác rất hạnh phúc. Rất an ổn, Mộ Thiên Tiết nhìn lấy phía trước nói. Lạc Phi, các ngươi đây là từ nhỏ sống ở loại kia hoàn cảnh dưới. Thiếu khuyết cảm giác an toàn, mà lại có loại cảm giác tuyệt vọng. Cho nên đối tương lai, đối với những khác người tiến vào cuộc sống của các ngươi cảm thấy hoảng sợ. Cho nên bài xích, cho nên không dám, không quan trọng, coi như chúng ta có bệnh. Chúng ta tâm lý không khỏe mạnh, vậy cũng không có gì. Chính mình cảm thấy mình qua được vui vẻ, qua được an tâm. Qua được thư thái liền tốt. Lạc Phi chẳng hề để ý. Mộ Thiên Tuyết tóc dài múa. Ánh mắt phản chiếu lấy trước mặt phong cảnh. Nói, cũng đúng. Đúng rồi. Ban trưởng, hỏi ngươi sự kiện. Liên quan tới yêu đan sự tình. Lạc Phi thấp giọng nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.